Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục với bộ truyện kiếm hiệp Võ Lâm Ngũ Bá tập 9 của tác giả Kim Dung. Xin cảm ơn bạn Trem Hoàng đã donate ủng hộ kênh Hoàng Vinh Radio. Mọi đóng góp vui lòng chuyển qua ví Momo, tài khoản PayPal. Chi tiết các hình thức ủng hộ ở phần mô tả của video hoặc là liên hệ qua email nha các bạn. Và bây giờ mời các bạn tiếp tục theo dõi câu chuyện. Chương 11. Cửa hang Bách Cầm giết lũ hung tăng. Dương Trục Dương ở lại hải đảo 10 ngày, truyền lại cách luyện công vận khí của phái Toàn Chân cho hai người. Tôn Đàm, cả hai đã có sẵn bản lĩnh công phu cho nên sớm hiểu biết. Sau đó Trùng Dương từ giả hai người để đi một vài nơi nữa. Tôn Phượng Cô nài nỉ Dương Trục Dương ở lại thêm ít ngày, nhưng mà Dương Trục Dương nhất quyết không nghe, nên làm tiệc để mà tiến hành. Rồi sai một người chèo thuyền lớn đưa Trùng Dương ra khơi. Tôn Đàm, nhị vị trại chủ đưa tiễn họ Dương một quãng khá xa. Ba thầy trò gạt nước mắt từ giã nhau. Tôn Phượng Cô và Đàm Hải Thoại trở lại hải trại, còn Trùng Dương thì nhắm Nam đảo Thiên Sinh tiến phát. Thuận buồm xuôi gió, chẳng bao lâu đã tới nơi. Trùng Dương bước lên bờ thưởng cho bọn lâu la một số bạc, bọn thủy thủ cảm ơn rối rít. Rồi trở thuyền về đảo Thừa Sang. Trùng Dương ở Nam Thông lên bờ, trước tiên là đến Dương Châu, lại đi thuyền qua biển đến Giang Nam, dạo chơi khắp vùng Tô Thượng, sau đó thì trở về phía Bắc nhằm nẻo núi Sùng Sơn đi tới. Lần này thì chàng ra ngoài du lịch tới 3 năm trời mới trở về núi Sùng Sơn, vào hang Bách Cầm để mà bái kiến sư phụ là Thanh Hư Chân Nhân, gặp được sư đệ là Châu Bá Thông. Chàng vừa gặp mặt sư phụ, bỗng giật mình hoảng sợ. Từ trước đến nay Thanh Hư Chân Nhân tuy đã già nhưng mà khí sắc vẫn hồng hào khỏe mạnh, tinh thần minh mẫn hơn những người trai tráng. Nhưng mới cách 3 năm nay, chàng thấy khí sắc của sư phụ đã biến đổi hẳn, da dẻ hồng hào đã trở thành khô héo, cặp mắt tinh tường dường như mất thần, trở nên lờ đờ mệt mỏi, nét mặt dường như có một luồng hắc khí bao bọc chung quanh, đúng là một người có bệnh nặng. Trùng Dương cả sợ hỏi Châu Bá Thông: "Chu đệ, mấy hôm nay sư phụ có được bình an không?" Châu Bá Thông trợn tròn đôi mắt trả lời: "Sư phụ vẫn như thường, mấy ngày hôm nay sư phụ nhịn cơm để mà luyện công đấy." Thanh Hư Chân Nhân nói: "Trùng Dương, con đã về đây à? Thật là tổ sư linh thiên khiến cho con về kịp giờ. Ta chẳng còn bao lâu nữa thì vũ quá. Sư đệ của con tuy là đã gần 30 tuổi, nhưng mà tính tình hãy còn như là con nít, không thể làm nên việc chi vĩ đại cả. Cho nên ta cố đợi con về để mà dặn dò vài việc hệ trọng." Dương Trùng Dương thấy sư phụ nói sắp sửa từ trần thì cả sợ vội hỏi: "Thưa sư phụ, đồ đệ thấy thần sắc của sư phụ có sút kém, nhưng mà chưa đến nỗi nào đâu, cớ sao sư phụ lại nói vậy chứ?" Thanh Hư Chân Nhân thở dài nói: "Con không hiểu đó thôi, một người đã hiểu được quyền môn thượng nặng nội điển, có thể biết rõ mình sẽ chết vào hồi nào. Ta biết mình ta không sao sống nổi được một tháng nữa, nhưng mà không kịp gặp mặt con, cho nên ta phải hao tổn không biết bao nhiêu nguyên thần để mà kéo dài thêm mạng sống tới 2 tháng trời để mà đợi chu kỳ con về đúng hẹn. Đến nay thì con đã về rồi, ta không còn phải cố gắng kéo thời gian làm gì nữa. Ta có 3 điều cần dặn lại, còn cố thực hành cho kỳ được đấy." Dương Trùng Dương khấn đầu nói: "Đệ tử hôm nay được nên người cũng là do sư phụ dạy dỗ. Đến nay dù cho sư phụ có bảo con nhảy vào lửa hay là xuống biển, con cũng không từ chối." Thanh Hư Chân Nhân thấy Trùng Dương nói một cách thành khẩn như vậy thì gượng cười nói: "Hay lắm, ta nói cho con nghe điều thứ nhất. Sáng mai con hãy xuống tóc tức thì, đội mão hoàng quán làm đệ tử của đạo gia, phát huy võ học của Toàn Chân phái, dạy dỗ sư đệ của con là Châu Bá Thông để nó được thành tài. Đó là điều thứ nhất." Dương Trùng Dương kính cẩn thưa: "Đệ tử xin tuân theo lệnh của sư phụ." Thanh Hư Chân Nhân lại nói: "Điều thứ hai, sau khi ta chết rồi, đồ đệ có thể thu nhận môn đồ, nhưng chỉ có thể thu đến 7 người, tha ít còn hơn nhiều. Nếu không phải người có căn bản có thể truyền thụ tuyệt kỹ công phu, nhất quyết con không được thâu nhận. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa cũng không quá 7 người. Dương Trục Dương nghĩ thầm trong bụng: "Ta ở Yên Kinh đã thu Mã Ngọc và Khu Phục Xuân làm đồ đệ. Ở Đông Hải đảo Kim Ngao lại thu Tôn Phượng Cô và Đàm Thiên Thoại làm môn đồ. Như thế trước nay ta đã thu nhận 4 người, nay chỉ có thể thâu thêm 3 người nữa. Ngẫm nghĩ như thế, họ Dương bèn cất tiếng hỏi. Thưa sư phụ, tại sao sư phụ hạn định cho đồ đệ chỉ được thâu 7 người làm môn đồ là có ý nghĩa gì ạ? Thanh Hư ngoảnh lại nói với Ba Thông. Ba Thông, con hãy đến phòng ngủ của ta, mang cái rương màu đỏ ở dưới gầm giường cho ta. Cho Bá Thông vâng lời đi ngay vào phòng ngủ của Thanh Hư chân nhân. Không bao lâu, chàng ta vác ra một cái rương màu đỏ, vừa đi vừa phủi bụi đóng đầy trên mặt rương. Thanh Hư chân nhân trông thấy cái rương thì có vẻ xúc động, lấy tài áo phủi một lần nữa rồi mới mở rương ra. Dương Trục Dương chú ý nhìn vào trong, thấy có một số sách vở đã lâu ngày. Thanh Hư chân nhân lấy ra một cuốn giấy tròn mở ra. Họ Dương và Châu Bá Thông thấy sư phụ mở bức tranh ra thì không khỏi lấy làm ngạc nhiên. Vì bức tranh ấy không phải là vẽ sơn thủy, thú vật hay là phi cầm, mà vẽ một bầu trời giữa đêm thu. Phía bắc có 7 ngôi sao lớn, giữa ngôi sao lại có một đạo nhân đứng ở đó. Chỉ cao chừng 5 tấc nhưng mà nét vẽ rất là thần tình, trông như người thật. Châu Bá Thông bỗng nhiên reo to. Thưa sư phụ, bức tranh này thật là đẹp đẽ, sao sư phụ không treo lên chơi, lại khóa lại ở trong rương, thật là phí quá. Dương Trùng Dương thấy 7 ngôi sao này bày đặt rất khéo thì nghĩ ra vội hỏi. Thưa sư phụ, đây có phải là Bắt Đẩu Thất Tinh chăng ạ? Thanh Hư chân nhân cười nói. Còn thật là thông minh, mới nhìn sơ đã hiểu. Đúng, đấy là Bắt Đẩu Thất Tinh, trên mỗi ngôi sao có một người, đó cũng chính là nguyên nhân ta căn dặn con chỉ thu nhận 7 người đồ đệ mà thôi. Tuy Thanh Hư chân nhân nói những câu này có vẻ quan đường ly kỳ, nhưng mà thật ra Dương Trùng Dương không hổ là một người thông minh, nên chàng có vẻ hiểu ngay, nên lập tức đoán. Thưa sư phụ, 7 ngôi sao này có phải là một trận thế của bản phái võ học chăng? Thanh Hư chân nhân cười nói. Phải, đây là trận Thiên Cương Bắt Đẩu trận, con hãy nhìn cho kỹ sẽ biết. Dương Trục Dương lưu tâm nhìn kỹ, chỉ thấy bức tranh màu xanh thẫm, kẻ nhiều nét chữ màu đen, liên kết với những ngôi sao như là long sa du tẩu, tiến thối có trật tự, nhìn kỹ lại thấy càng phức tạp hơn. Họ Dương cứ ngây người ra mà không thể nào hiểu được nữa. Thanh Hư chân nhân nghiêm nét mặt nói, đồ đệ, con nên hiểu rõ đây là một vị trí chiến pháp lục hòa trận của Tôn Tẩn vào thời Chiến Quốc, và là cả một bát trận đồ của Chư Cát Vũ Hầu đời Thục Hán. Nói tóm lại cũng là một trận đồ, nhưng chỉ khác nhau là họ dùng thiên binh vạn mã, mà trái lại Thiên Cương Bắt Đẩu trận của ta chỉ cần có 7 người theo vị trí Bắt Đẩu Thất Tinh ngồi xuống giao đấu với kẻ địch. Tuy chỉ có 7 người nhưng mà nguy lực vô cùng ghê gớm. Để ta sẽ truyền thụ khẩu quyết Thiên Cương Bắt Đẩu trận cho con trong vòng 1 tháng. Nếu con tập luyện được thành thục, có thể quảng đại bản phái. Bởi thế cho nên ta hy vọng con thu 7 đồ đệ thông minh, trí tuệ để mà tập luyện Thiên Cương Bắt Đẩu trận. Đó là điều thứ hai, con có chịu hoàn thành nó hay không vậy? Trùng Dương trả lời không hề nghĩ ngợi. Đây là một việc trọng đại của toàn chân phái, đâu dám chẳng tuân theo. Xin sư phụ yên tâm, con xin hết sức ghi nhớ lời sư phụ dặn. Thanh Hư chân nhân vui vẻ. Hay lắm, như thế thật là không uổng công truyền dạy võ công của ta. Còn điều thứ ba nữa, thật là khó khăn và nguy hiểm, nếu con không cẩn thận có thể xảy ra tai nạn chết người được. Dương Trùng Dương giật mình hỏi lại, thưa sư phụ, chẳng hay việc chi mà ghê gớm đến vậy chứ? Thanh Hư chân nhân nghiêm mặt gọi Châu Bá Thông dặn rằng, đồ đệ ra ngoài canh phòng cẩn thận, phải lưu ý đề phòng, cách xa trăm bộ, không cho một kẻ lạ mặt nào được bén mảng tới đây, nghe không? Châu Bá Thông tuân theo lời sư phụ dặn, lập tức bước ra ngoài cửa hang canh gác. Thanh Hư chân nhân lúc đó mới cầm một bức quà khác, nhưng mà không mở ra, lại hỏi Dương Trục Dương. Đồ đệ, con đã lịch lãm trong giới giang hồ trên 10 năm trời nay, con có nghe ai nói tới một môn võ học kỳ bí tên là Cửu Âm Chân Kinh mất tích trên 100 năm nay? Các phái võ lâm ở trung thổ hết sức tìm kiếm nhưng mà chưa ai tìm gặp nó. Câu chuyện này con có biết không? Dương Trùng Dương kính cẩn thưa.

Trong giới giang hồ, người sử dụng được ám khí nặng nề như vậy thật là hiếm có. Dương Trùng Dương vừa phất rơi thiết lê, vừa để tấm bản đồ xuống trước mặt sư phụ, rồi nhún mình dùng thuật khinh công nhảy giọt xuyên qua cửa sổ ra ngoài nhanh như chớp. Chàng vừa ra khỏi cửa thì thấy sư đệ là Châu Bá Thông nằm thẳng ở dưới đất cách căn phòng của sư phụ chừng 3 trượng. Còn cách xa mười mấy trượng lại có một tăng nhân đầu đội dương giáo mão chạy nhanh như bay nhắm thẳng về hướng cửa hàng Bách Cầm. Dương Trùng Dương thoáng nhìn hình dáng Châu Bá Thông, biết ngay bị người ta điểm huyệt. Chàng tự thấy mình cần phải bắt tên hung đồ vì bí mật của Cửu Âm Chân Kinh bị y nghe lóm được thật là nguy hiểm. Dương Trùng Dương dần hết chân khí, triển khai thượng thẳng kinh công, quăng mình giọt nhanh như điện xẹt. Chỉ thoáng một cái đã đuổi theo đến gần sau lưng của tăng nhân ấy. Dương Trùng Dương lúc đầu tưởng tăng nhân đó là người của Thiếu Lâm Tự, nhưng mà khi đến gần nhìn kỹ, thấy vị hòa thượng này da màu đồng cổ, trên mặt lại để râu quai nón, mặc bộ cà sa, hình thức rất kỳ lạ, khác hẳn với các vị hòa thượng của Trung Thổ. Dương Trùng Dương dẫn khí đơn điền quát lớn: "Tăng nhân Hà Phương Đáo Lai cả gan lén vào hang Bách Cầm đá thương người, mau ngưng lại, nếu không chớ có trách ta vô lễ." Quái hòa thượng ấy thấy Trùng Dương đuổi đến gần, thốt nhiên ngừng lại, nhưng mà không hề ngoảnh lại. Trùng Dương phi thân chồm tới, chàng thấy quái hòa thượng đứng yên không nhúc nhích, cũng chẳng có vẻ gì là chống cự, thì rất lấy làm lạ. Họ Dương có vẻ cẩn thận, không dùng độc thủ, chỉ dùng kim cương chỉ công, tả chưởng đưa ra dùng ngón đòn và sai thám hải, lấy hai ngón tay hướng ngay vào phong thủ huyệt ở sau vai của hòa thượng điểm tới. Kim cương chỉ công là một môn tuyệt kỹ của toàn chân phái, tuy không lợi hại bằng nhất dương chỉ, nhưng mà quy lực cũng rất ghê gớm. Ngón tay đâm vào gỗ đá cũng phải thủng, dù kẻ địch đó có luyện thiết bố sam hay là kim chung chảo, nếu bị kim cương chỉ chạm một cái, lập tức ngoại công bị phá tan. Dương Trùng Dương dùng nhất chỉ hướng bả vai nhằm huyệt đạo hòa thượng điểm tới. Nếu trúng, nhất định tay phải của hòa thượng bị chặt xuống. Nào ngờ ngón tay của Dương Trùng Dương vừa chạm vào vai đối phương, thốt nhiên thấy thân thể hòa thượng như một trái khí cầu bơm đầy hơi. Huyệt đạo theo thớ thịt lẫn vào ngón tay của Dương Trùng Dương tuột xuống. Thế là hoàn toàn giải được môn nhất dương chỉ công của Dương Trùng Dương, thành ra vô hiệu quả. Hòa thượng đột nhiên quay đầu lại, quát mắt nhìn họ Dương. Đôi nhẫn quan của hòa thượng long lanh sáng quắc. Hòa thượng há miệng thổi một luồng lãnh khí trúng ngực của Trùng Dương. Họ Dương thốt nhiên thấy người như bị điện giật. Chàng từ khi hạ sơn đến nay đại phá Thiếu Lâm Tự, dương quy ở Đại Lý Công, yên kinh kỷ phục quần hung, Đông Hải chấn phục khấu đạo, đến đầu thắng đó, toàn vô địch thủ. Ngoài ra đánh nhau với Hoàng Cố ba chưởng ở trên quan đảo tại Hoàng Hải, bất phân thắng bại, có thể nói là chưa có địch thủ. Ngờ đâu hôm nay trở về Sùng Sơn bái kiến sư phụ, giữa lúc diện thủ cơ mật, gặp một kẻ địch quái dị như thế này. Y phun ra một luồng lãnh khí, Dương Trùng Dương thấy trong người choáng váng, thần trí bất thanh, muốn ngất xỉu đi. May sao nội công của họ Dương rất thâm hậu, nguyên khí kiên định, chàng lập tức nhảy giọt về phía sau đến 7-8 bộ, vận khí cho lưu chuyển khắp châu thân. Thần trí hồi tỉnh lại, Trùng Dương nổi giận, muốn nhảy đến lần thứ hai, vẫn thấy quái hòa thượng thân hình bất động, thân thể cứng ngắc, hai tay bỏ thõng xuống, nét mặt lạnh lùng, không khác gì một người chết. Đôi mắt lõm sâu, phát ra một luồng thanh quang như là lân quả. Họ Dương trông thấy nét mặt ghê gớm của y, bỗng giật mình quát to: "Tên quái tăng, ba phần người, bảy phần quỷ kia, mày dám tới đây nghe trộm câu chuyện Cửu Âm Chân Kinh mà mày tưởng lầm ta không biết lai lịch của mày sao? Mày có phải là môn đồ của dân nam Trúc Sơn Ngũ Âm giáo chăng?" Nguyên khi Dương Trùng Dương tới nước Nam Chiêu đã dừng lại Điền Nam Miêu Cương mấy tháng, biết được một môn phái là Ngũ Âm giáo, cho nên chàng cũng nói đại ra. Chẳng ngờ vị quái tăng nọ giật mình kinh ngạc. Họ Dương nhân dịp lúc quái tăng phân trần, tức thì quát lên một tiếng, phi thân tới, múa quyền nhằm đỉnh đầu quy đánh tới. Ngón đòn này là một thế tuyệt kỹ trong bài Kim Cương Quyền Pháp, quy lực rất ghê gớm. Chỉ nghe thấy đánh bùng một tiếng, tay quyền đã đánh trúng đỉnh đầu của quái tăng. Nhưng mà thật lạ lùng, cái đầu của hòa thượng bỗng rụt xuống. Dương Trùng Dương hết sức kinh ngạc, chàng định thần nhìn kỹ và dội rút tay quyền về. Cái đầu của hòa thượng lại ở dưới cổ nhô lên cao. Quái nhân hòa thượng cười to lên một tiếng,

ông ta bảo toàn chân kinh, đến khi mình sắp chết mới giấu một nơi bí mật, lại e dè võ học quý báu cho nên không dám hủy đi. Nhưng nghe những kẻ xấu lấy được sẽ làm hại đến võ lâm. Giữa hai sự nan giải ấy không tìm được kế vẹn toàn, cho nên trước tiên mang ẩn dấu chân kinh vào chỗ giấu họa đồ, khiến cho kẻ duyên sau này tóm được dùng tâm chịu khổ. Thanh Hư chân nhân nghĩ đến đấy thì bất giác thấy lòng cảm phục, lập tức hướng về hài cốt của vị võ lâm tiền bối đó giải lại mấy cái. Thanh Hư chân nhân lại hài cốt đó rồi mới đứng dậy, mở bức họa đồ ở trên tường xuống, cuốn lại để trong túi. Lại còn e có di vật gì khác để lại chăng? Thanh Hư chân nhân cẩn thận đào bới khắp cả mặt đất cả nửa ngày, chỉ thấy có mấy cái ám khí ở trong phòng đã nghỉ xét cả, trông không ra hình dáng gì. Thanh Hư chân nhân lúc đó mới ra khỏi Huyền Võ Nhang, đi xuống Hoa Sơn, mang theo họa đồ hình ra nghiên cứu. Không bao lâu, Thanh Hư chân nhân tìm ra sự bí mật ở trục họa đồ. Lúc đó mới biết rõ Hải Dân Tử đã dìm họa đồ đó xuống khe núi Hoa Sơn. Thanh Hư chân nhân có ý định đến Hoa Sơn tìm kiếm, nhưng mà Thanh Hư chân nhân lại tự nghĩ. Là một chữ môn của toàn chân phái, võ công đã tới độ cao siêu, tìm ra được cửu âm chân kinh chưa chắc có lợi gì, mà trong họa đồ vẽ rất kỳ ảo cao thâm, tìm kiếm cũng chưa thể thấy nơi tàn ẩn chốn nào. Do đó, Thanh Hư chân nhân thấy thọ nguyên đã tận, mới đem họa đồ giao lại cho đồ đệ là Dương Trùng Dương và thuộc hết đầu đuôi câu chuyện. Trùng Dương nghe sư phụ dứt lời, thấy trong lòng rất xúc động. Thanh Hư chân nhân nghiêm nét mặt nói: "Dương Trùng Dương, điều thứ ba con đã hiểu, sau này con đến núi Hoa Sơn tìm kiếm cửu âm chân kinh. Điều cần nhất con phải làm là sau khi tìm thấy cửu âm chân kinh, tập luyện độ 10 hay là 20 năm, con phải khởi hành đến Tây Nhạc mà tìm cuốn Võ Lâm Bí Cấp, còn gắn ghi nhớ." Dương Trùng Dương kính cẩn vâng lời. Thanh Hư chân nhân lại trao cái rương gỗ cho chàng và thở dài một cái như trút hết mối ưu tư. Hai hôm sau, Dương Trùng Dương túm tóc làm đạo sĩ trước mặt sư phụ. Thanh Hư chân nhân biết rằng số mạng của ông đã tận, cho nên mang hết khẩu quyết bí truyền và cách bày trận thiên cương bắt trận pháp giảng giải thật cặn kẽ cho Trùng Dương. Lúc đó, Châu Bá Thông cũng không còn nhỏ dại gì nữa, cho nên cũng quanh quẩn suốt ngày bên sư phụ và chịu lắng tai nghe sư phụ giảng giải, cho nên chàng ta cũng thu lượm được nhiều bí quyết võ công. Thời gian thấm thoát, thoáng một cái đã 25 ngày qua, Thanh Hư chân nhân gọi hai môn đồ đến bảo rằng: "Nếu ta có thác đi rồi, chúng con hãy cố gắng tập lại võ công và hết sức giữ mình cho đạo đức, đừng để cho ba chữ toàn chân phái phải bị mất đi trong giới võ lâm. Có như thế ta mới yên lòng nhắm mắt nơi suối vàng." Thanh Hư chân nhân nói xong, đôi mắt nhắm lại, hai tay để trên đầu gối, ngồi xếp bằng tĩnh tọa trên cái nệm tròn, chưa đầy 10 phút thì hồn quy tỉnh thổ. Dương Trùng Dương thấy sư phụ không thở nữa, mới giật mình hoảng hốt, lại coi và mó vào tay chân của Thanh Hư chân nhân, thấy chân tay lạnh như băng, biết rằng sư phụ đã vũ hồn đi rồi. Bất giác thương cảm, buông rơi hai hàng nước mắt. Châu Bá Thông lại gần hỏi thăm: "Sao, sư phụ đã tịch rồi à?" Dương Trùng Dương sụt sùi gật đầu. Châu Bá Thông nghe dứt lại òa lên khóc. Tiếng của Châu Bá Thông cứ rống lên từng hồi, nghe thật là thảm thiết. Trùng Dương cũng không ngăn được sự thương tiếc, nhớ lại những ngày Thanh Hư chân nhân khổ công luyện tập và khuyên răn dạy bảo, tuy không có công sinh nhưng có công dưỡng, sinh dưỡng đạo đồng, lại càng làm cho Trùng Dương đau xót như ai cắt ruột bào gan. Chàng ôm lấy người sư đệ mà than khóc. Khóc mòn mỏi, hai người mệt quá, cùng thiếp đi lúc nào cũng không biết. Đến nửa ngày mới tỉnh, di thể của Thanh Hư chân nhân vẫn ngồi đấy, trong thần sắc như lúc còn sống. Trùng Dương thở dài lắc đầu nói: "Thôi, duyên tận kim sinh, chúng ta hãy chôn cất sư phụ cho rồi." Trong rừng sâu không có quan tài, đạo gia thường dùng cách hỏa táng. Hai huynh đệ Dương Trùng Dương và Châu Bá Thông bèn vào rừng đốn củi khô chất đầy chung quanh thi thể của Thanh Hư chân nhân, phóng hỏa ngọn lửa cao ngất. Không đầy một tiếng đồng hồ, thi thể của Thanh Hư chân nhân đã thành đống tro tàn. Hai huynh đệ lấy cái chỉnh đựng cốt đã dự bị sẵn từ trước kia, đựng di khô vào bên trong và chôn tại một nơi hẻo lánh trong hang Bách Cẩm. Dương Trùng Dương chôn cất sư phụ xong, chàng và Châu Bá Thông theo thể chế của người xưa giữ mộ 3 năm.

đạo trưởng không có ăn mặn, con hãy ra chợ mua ít thức ăn chay về đi. Dương Trục Dương chưa kịp nói gì thì nghe thiếu niên đó nói lớn: thưa thân phụ, thật là đáng tức. Hôm nay con tới núi Hoa Sơn săn bắn, lại xung đột với ba anh em hổ quắc đấy. Dương Phúc hừ một tiếng rồi quay lại nói với Trùng Dương: thưa đạo trưởng, thằng này là con của lão phu, tên là Dương Nguyên Bân, vì mẹ của nó nuông chiều cho nên hay gây lộn với người. Nguyên Bân vội nói: thưa phụ thân, ba anh em hổ quắc ấy thường tự khoe mình nguyên bản tinh thông, coi người bằng nửa con mắt, tự xưng là vô địch trong thiên hạ, nên con phát ghét mới cùng chúng gây chuyện đánh lộn. Nếu một chọi một con đâu có sợ, nhưng mà đằng này bọn chúng cả ba đứa áp lại đánh một mình con. Chúng cậy có bài quyền tam tinh liên tọa quyền mà cả ba đứa cũng hợp nhất lại cùng đánh, cho nên con mới đành chịu thua thôi. Bọn chúng đáng ghét lắm, cứ thấy con từ đằng xa đã sửa soạn đánh nhau với con rồi. Như thế phụ thân bảo con có tức không chứ? Dương Phúc thấy con mình ở trước một đạo sĩ mà ăn nói lỗ mãng, chỉ kể chuyện đánh nhau, muốn cất tiếng mắng, thì Dương Trùng Dương bỗng cất tiếng cười ha hả nói: con ưa đánh lộn lắm sao? Ta thử ngồi tại đây cho con đánh thử một quyền xem sao. Dương Phúc vội nói: thưa đạo trưởng, cái thằng con bất hiếu của lão phu vô phép lắm, xin đạo trưởng đừng có giỡn với nó mà. Dương Nguyên Bân đã ngắt lời cha hỏi hỏi Dương: thưa đạo trưởng, người kêu tôi đánh thử một quyền chẳng hay có dụng ý gì? Trùng Dương lại cười nói: Điệt Nhi, con cứ đánh ta một quyền, ta sẽ dạy cho con cách đánh bại ba anh em họ Quắc. Dương Nguyên Bân tuổi còn trẻ, tính háo động, nghe thấy đạo trưởng nói như vậy thì cả mừng, chẳng nói chẳng rằng đưa ngay quyền nhằm ngực của Trùng Dương đấm tới. Thế do đó là trích trong bài Hắc Hổ Quyền Pháp. Dương Phúc trông thấy vội quát to: súc sanh, sao dám vô lễ thế? Vừa nói Dương Phúc vừa toan đứng lên cản Dương Nguyên Bân, nhưng mà mới đứng dậy đã nghe tiếng của đạo trưởng họ Dương quát lên một tiếng té, và tiếp theo đó là hai tiếng bịch bịch vang lên. Thân hình của chàng họ Dương đã bị Trùng Dương dùng áo tay phất một cái đã ngã ngửa ra đằng sau đến 7-8 bộ. Quả ra lúc Dương Nguyên Bân đấm vào ngực của Trùng Dương, họ Dương liền dùng thế thủy tụ lưu dân, tay áo phất ra cuốn chặt lấy người, mượn sức cậu ta đánh lại cậu ta. Năm xưa Trùng Dương cũng đã dùng tuyệt kỹ công phu này đại náo La Hán Đường, làm ngã một lúc 18 mộc nhân La Hán của Thiếu Lâm Tự. Hôm nay Trùng Dương lại mang bài đó ra để mà đối phó với Nguyên Bân. Võ nghệ của Nguyên Bân hãy còn thô thiển, chống sao được, cho nên mới té ra ngoài đất. Dương Nguyên Bân thấy Trùng Dương chỉ dùng có tay áo mà đánh ngã mình và lại thấy toàn thân đau nhức thì vội vàng đứng dậy và thưa: đạo trưởng, bản lĩnh của người rất cao cường, so với anh em họ Quắc gấp mấy chục lần luôn. Tiểu điệt kính phục đạo trưởng rồi, xin đạo trưởng dạy cho Điệt Nhi với. Dương Trùng Dương cất tiếng cười gian hỏi: mày muốn ta dạy mày để đi đánh lộn với ba anh em nhà họ Quắc, thì mày phải kể rõ cho ta nghe ba anh em họ Quắc là người như thế nào, vì sao mà lại gây sự đánh lộn với mày. Hãy nói hết cho ta nghe thì ta mới dạy mày được chứ. Dương Nguyên Bân vội vàng mang hết đầu đuôi câu chuyện nói lại cho Dương Trùng Dương nghe. Nguyên ở dưới chân núi Thiếu Hoa có nhiều thợ săn ở đó, họ toàn là những người bản xứ có căn bản võ công, là một nhà săn bắn thì phải biết võ, vì thế mới có thể chống lại với thú dữ trong khi săn bắn. Dương Phúc trước kia cũng thuộc về hạng khá võ thuật, con trai là Dương Nguyên Bân cũng được cha truyền thụ nên cũng khá giỏi. Trong bọn thợ săn thì gia đình họ Dương săn được nhiều thú vật nhất, nhiều người mang con tới xin Dương Phúc dạy bảo võ nghệ cho. Nhưng mà cách đây vào khoảng nửa năm, có ba anh em nhà họ Quắc về ở dưới chân núi Thiếu Hoa. Ba người hãy còn ít tuổi, người thứ nhất tên là Quắc Văn Quý, người thứ hai tên là Quắc Văn Phú, người thứ ba tên là Quắc Văn Định. Ít lâu sau, ba anh em họ Quắc nói với bọn thợ săn là võ nghệ của họ Dương còn thô thiển vô dụng, học cho tới già cũng chẳng có ích gì. Trái lại, nếu theo học ba anh em chúng thì có thể nói mau tiếng Pháp, danh tiếng sẽ nổi như cồn. Dương Phúc tuổi đã già cho nên tính tình điềm đạm, tuy là nghe thấy cũng chẳng nói gì. Trái lại Nguyên Bân còn thanh niên khí thịnh, không chịu khuất phục, lập tức kiếm ngay ba anh em họ Quắc đánh lộn. Thoạt tiên chàng già Quắc Văn Định giao đấu có đến 10 hiệp, chàng đã tặng cho Văn Định một quyền bể lộ mũi. Các bạn vừa nghe tập 9 Võ Lâm Ngũ Bá của tác giả Kim Dung.